ngũ nhãn còn quá ít. Hỏi: Giả lại tu tứ thánh định chứng tam minh là quả vị A La Hán, sao chỉ nói có thiên nhãn minh mà không nói ngũ nhãn như trong kinh Kim Cang, nhục nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn? Đáp: Phật tử nên phân tích rõ những danh từ dùng trong kinh sách Phật. Nói thiên nhãn mà không nói minh, tức là chỉ có thiên nhãn mà thôi. Nhưng nói thiên nhãn minh thì có nghĩa khác. Trong thiên nhãn minh là một trí tuệ siêu không gian và thời gian, nên nó đầy đủ cả ngũ nhãn và còn nhiều hơn nữa, mà kinh Kim Cang chỉ có nêu lên ngũ nhãn thật là quá ít. Trong thiên nhãn minh gồm có giới nhãn, định nhãn, tuệ nhãn, nhân quả nhãn, vô lậu nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn, tức là A-la-hán nhãn, tức mạng minh nhãn, thánh đức nhãn, đại thần lực nhãn, đại uy lực nhãn, đại minh lực nhãn, vân vân.